Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 130, trái đất tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Ca vừa gõ bàn phím vừa nói, muốn thì mau lên diễn đàn của trường đăng ký một vài cái tên khác nhau cho mấy bài viết lên top cho tôi sẽ đưa các cậu đi vàng son lộng lẫy. Được thôi papa, bà yên tâm, con nhất định sẽ xử lý tốt chuyện đó. Hạ Thương Chu vù vù nhảy xuống giường, sau đó liền lao vào nhà vệ sinh. Sau đó Lục Bản Lai cũng vào theo. Hai người đi ra rất nhanh, ai ngồi máy người nấy, mở máy lên. Lão đại gửi link của tin cho tụi tôi đi. Lâm Gia Ca sao chép đường link gửi cho từng người. Hạ Thương Chu vừa nhìn liếc qua tin tức lại hỏi. Lão đại, là tin cậu mới đăng sao? Lâm Gia Ca nhìn tin tức mà thời giao đã đăng. Không phải, là đàn em năm nhất có xịt căng đan với tôi đăng. À, thì ra là tin của mẹ đăng. Lục Bản Lai vừa đăng ký tài khoản vừa nói. Vậy thì càng phải cho lên top, thì ra là tin của mẹ đăng. Bảy chữ này càng làm cho Lâm Gia Ca mở cờ trong bụng. Dẫn cậu đi ăn vàng son lộng lẫy hai lần. Hạ Thương Chu quay đầu chừng mắt nhìn Lục Bản Lai một chút liền nhìn về phía Lâm Gia Ca, tại sao lại dẫn cậu ta đi ăn hai lần. Lão đại, cậu thật bất công. Nói đến đây, Hạ Thương Chu như nghĩ đến chuyện gì đó, liền đổi giọng. Papa, bà yên tâm, con sẽ cho mẹ có 3.000 lượt thích luôn. Lâm Gia Ca, hai lần. Thành giao, Hạ Thương Chu nói xong, liền dừng động tác đánh máy lại, sau đó mới gõ gõ. Tiểu Lai Lai, cậu lấy tên là gì vậy? Cậu thấy tên, Giai Lệ Tam Thiên nghe có gách không? Lục Bản Lai, tôi hả, tôi để tên là Trái Đất Tròn. Thời giao ôm một phần gà rán, vừa ăn vừa theo dõi động thái trên diễn đàn. Ngoài cô ra còn 3 người bạn cùng phòng cũng như vậy. Trong đó, ồn ào nhất là Hà Điền Điền và Giang Nguyệt cứ líu ra líu díu, nói liên tục. Lại có người bình luận lụt bộ mặt thật của Tần Y Nhiên, mà nói đi nói lại cũng có nhiều người nhổ nước bọt Tần Y Nhiên, nói cô ta giả vờ thanh cao, luôn xem bản thân mình là cái rốn của vũ trụ. Đặc biệt là người có tên, Giai Lệ Tam Thiên, bình luận của anh thật là kinh điển nha, hoa khôi của trường, tỉnh mộng đi, lữ bố cô còn không có, ở đó mà đòi làm điêu thuyền. Ha ha, cái tên Trái Đất Tròn này còn khôi hài hơn nè. Đây là một câu chuyện buồn phải không các mày? Buồn cười chết đi được. Lãnh Ôn nghe đến đó, nhịn không được cười khì một tiếng, sau đó quay lại vừa gặm gà rán vừa nói với Thời Giao. Giao Giao, có thể lên tin thứ hai rồi chứ? Người ta nói Tần Y Nhiên đã xóa các tin cũ rồi. Thời Giao vừa gặm gà vừa, sau đó ăn hết miếng gà còn đang cầm trên tay, rồi lau tay vào khăn giấy, mở máy tính ra, đăng tin đã soạn sẵn từ trước. Đúng như Thời Giao nói, lúc này lượng truy cập lên diễn đàn rất đông, sau khi gửi tin xong chưa đến nửa giờ, nó liền trở thành tin hot trên diễn đàn. Không ngờ Tần Y Nhiên lại dùng nhiều nickname giả như vậy để làm anh hùng bàn phím như vậy. Thật là biết người biết mặt không biết lòng mà trong trường, trước mặt mọi người, cô ta lúc nào cũng ra vẻ nho nhã hiền lành, không ngờ sau lưng lại chanh chua cay nghiệt như vậy. Trong khi tất cả mọi người còn đang nhổ nước bọt vào con người này. Trái Đất Tròn, lại đưa ra một bình luận khiến mọi chuyện như muốn nổ tung. Cách chương.